Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885, chương 886, kiếp trước đương thời. 1. Mục Đông Lâm khó mà tin được nhìn xem Lâm Khả Nhu. Trong lúc nhất thời quên phản ứng, Lâm Khả Nhu nhìn xem hắn bộ dáng này, đem đưa tay tới lan can, khó khăn kéo lại ngón tay hắn. Mục Đông Lâm nhiệt độ cơ thể rốt cục rõ ràng truyền đến. Cách lạnh buốt vô tình dán áp cửa, thanh thanh sở sở để cho nàng cảm thấy hắn tồn tại nhiệt độ. Hắn còn sống, hắn phải sống, hiện tại phải sống, về sau cũng phải sống sót, vĩnh viễn đều phải sống sót. Lâm Khả Nhu trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười, chỉ là nước mắt càng trước một bước rớt xuống, ngạnh tiếng hô: Ta sẽ đem bảo bảo ba ba cứu ra. Lâm Nhai hại ngươi, nên bị phán tử hình người là hắn. Ngươi là vô tội, ta so với ai khác đều biết. Mục Đông Lâm hai chân bị cố định tại nhà tù hai cái góc rơi, cũng đi không xa, đưa cánh tay nâng lên, mới có thể xa xa cầm Lâm Khả Nhu tay. Rõ ràng gần trong gang tấc, rồi lại hết lần này tới lần khác xa xa cách xa nhau. Không hai ngày, hắn liền phải chết. Ý thức được điểm này, Mục Đông Lâm lại đưa tay ngón tay buông lỏng, làm bộ muốn buông ra. Có thể Lâm Khả Nhu bản thân liền sẽ ngón tay hắn chăm chú nắm được. Hô, không muốn. Lâm Khả Nhu thanh âm không nhỏ, mang theo thê lương cầu xin. Không muốn buông ra. Đông Lâm ca. Mục Đông Lâm nhìn xem nàng hồi lâu, cười khổ một tiếng. Khả Nhu, đánh dụng a. Lâm Khả Nhu mở to mắt, không có chút nào do dự lắc đầu. Không có khả năng. Đây là ngươi hài tử, ta sẽ giữ lại hắn. Sinh ra tới cũng không có ba ba. Mục Đông Lâm nhẹ nhàng đưa nàng bàn tay đẩy, thanh âm tràn đầy đắng chát. Lâm Nhai muốn chơi ta, ta chết định sẽ không. Ta đã nắm giữ Lâm Nhai hãm hại ngươi cùng buôn lậu chứng cớ phạm tội. Lâm Khả Nhu cắn răng, muốn chết cũng là hắn chết. Đông Lâm ca, ta không có khả năng để cho ngươi xảy ra chuyện. Phán quyết đã xuống, hành hình ngay tại ngày kia, còn sẽ có chuyển cơ. Lâm Khả Nhu nhìn xem Mục Đông Lâm, cầm thật chặt bàn tay hắn, chắc chắn nói, ta sẽ để cho hắn thân bại danh liệt. Mục Đông Lâm nhìn xem nàng hồi lâu, ngón tay nhẹ nhàng đưa nàng non mềm bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Rất rất lâu mới than thở một tiếng. Lâm Khả Nhu nhìn xem hắn, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, Đông Lâm ca, chờ ngươi đi ra, ngươi bồi ta đi làm khám thai đi. Chúng ta còn không có hưởng tuần trăng mật đây. Chờ hài tử ra đời, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật. Nghe nói Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần đi nước Anh, lại đi Italia, hiện tại đi Hawaii. Bọn họ kết hôn mới bao lâu nha? Đi địa phương cũng là chúng ta chưa từng đi. Ta cũng rất muốn đi một lần. Đông Lâm ca, đến lúc đó ngươi dẫn ta đi có được hay không? Mang ta đi nhìn xem, để cho ta thử xem bị trượng phu sủng ái cảm giác hạnh phúc, liền giống như Lê Bắc Niệm. Mục Đông Lâm trầm mặc lúc này, mới phức tạp nói giọng khàn khàn, ta khả năng ra không được. Sẽ không. Lâm Khả Nhu cuống quýt cắt ngang hắn lời nói, ta sẽ để cho ngươi đi ra, nhất định. Ngoặc kép chấm chấm. Có lẽ là Lâm Khả Nhu lời nói có tác dụng, Mục Đông Lâm vậy mà thực tại số lượng không nhiều trong giấc ngủ mộng thấy bọn họ đi hưởng tuần trăng mật tràng cảnh đến. Hắn nắm Lâm Khả Nhu dạo bước tại kim hoàng sắc bãi cát, chiều tà tà dương thật dài lôi kéo bọn họ thân ảnh. Lâm Khả Nhu nhảy lấy nhảy dẫm lên hắn bóng dáng. Bỗng nhiên, Lâm Khả Nhu ngẩng đầu, sán lạn cười một tiếng, gọi hắn, Mục Đông Lâm, chúng ta lúc nào giải trừ hôn ước? Mục Đông Lâm toàn thân lắc một cái, bỗng nhiên trước mắt hình ảnh hoa một cái. Lâm Khả Nhu mặt bỗng nhiên liền một trận vặn vẹo, giây lát, biến thành một cái khác khuôn mặt, sán lạn mỹ diệu, nét mặt vui cười, trắng nõn mặt giống như là ngược xinh đẹp tinh tế tỉ mỉ quang. Mục Đông Lâm tâm bị nhéo gấp, một giây sau, đã nhìn thấy nàng ngã xuống trong vũng máu, miệng đầy máu tươi, mặt không còn chút máu. Nhìn kỹ phía dưới,